Ngài mới ẩn ở thay ấy. Đó, đây là câu chuyện mà khởi đầu của cái tổng cơ duyên, tức là lục tổ sau khi được pháp, được lục tổ thì lý bát, thì Ngài bắt đầu gọi là lánh nạn. Thì cái duyên lánh nạn nó đến đây, đây là những giải thích. Đó là giai đoạn Ngài còn đang lánh nạn, người theo đuổi kiếm để tiêu diệt Ngài, cũng là lúc Ngài nói kinh đại niết bàn cho Ni Cô Vô Tận Tạng nghe. Đến giai đoạn tổ vào chùa và công khai truyền bá. Đó, đây là cái giai đoạn nói rằng tổ mới được đi bát thôi, nhưng nói về cái truyền pháp thì Ngài chưa hết. Đó, cái phẩm tự nhiên này đó, viết thật ra mình không hiểu, nhưng mà theo đi cứ cái thời điểm này thì tổ mới là được đi bát của ngũ tổ trao truyền. Đó, tức là Ngài mới đến Thiều Châu. Thì đến Thiền Châu nghĩ là được yên ổn, nhưng mà những người, tức là ở đây đó là người ác, thì người ác là người nào? Không có ai hơn là tiếng nhiên mà ở trong cái pháp hội của là Vũ Tổ Hoàng Nhẫn, tức là các vị bên cái nhóm của đệ tử của là Ngài Giáo Thọ Thường Tú. Thì những người này theo dõi biết tổ đến đó thì mới tìm đến. Cho nên khi đó là ở đây tổ đến là cái nơi này thì chưa phải, chưa có thế thái xuất gia, phải không? Mà mình theo cái sử đó, Ngài khi thế khác là ở nơi cái chùa của là Ngài Pháp Sư Ấn, Ngài Ấn Tông đó. Đó thì mới là thế khác. Thì đây là mới giai đoạn nơi lánh nạn. Thì có một vị nho sĩ là Lưu Chí Lược, thì vị này á rất là kính trọng Ngài lắm. Có lẽ là giữa đôi bên giao hảo với nhau qua những cái mà hiểu biết về đạo lý đó, thì cái trí tuệ của tổ nó thể hiện ba cái cách sống và lời nói, thì cho nên là ông này cũng kính trọng. Và ông là tổ về ở nơi cái chùa có mà Ni Cô là Vô Tịnh Tạng, tức là ông này là có người cô tu ni xuất gia tên là Vô Tịnh Tạng, mà vị Ni Cô này là thường tụng cái kinh Niết Bàn. Đó, thì bây giờ đó tổ nghe qua cái lời kinh đó thì biết thường diệu nghĩa, không hết là muốn gì cô giải nói. Thì cái cô này, cô Ni này nó cầm biến kinh là hỏi chữ tổ. Tổ nói là chữ thì không biết, mà nghĩa thì tức mời hỏi. Mình thấy hay không? Cũng lạ ha. Mà thường ta phải biết văn tự, biết chữ nghĩa thì mới giải nghĩa được. Đó, một cách này đặc biệt đó chúng ta mới thấy. Cho nên đối với cái người đã sáng được cái việc mà giác ngộ ở nơi con người rồi, thì hiểu được tất cả mọi cái văn tự hay ngôn ngữ đều là cái diệu chỉ ở chỗ giác ngộ thôi, mà giác ngộ đó là ở con người đó, cho nên đó là chữ thì không biết, nhưng mà nói chắc ở trên chữ nghĩa là thật có đạo lý thì quả tình chúng ta không thể sáng được cái này. Bởi vì đối về cái văn tự hay là ngôn ngữ đó, chúng ta thấy mỗi một cái đất nước thì cái ngôn ngữ văn hóa khác nhau, mà đối với cái diệu lý giác ngộ của Phật ở con người đó, khám phá ra nguyên nhân của cái sinh và tử con người, thì cái này nó không phải là nó nằm ở trên chữ nghĩa giải thích, nhưng mà ở nơi đất nước nào, ở văn hóa nào đó thì tạm mượn cái danh từ để mà diễn bài cho cái người học hiểu thôi, chứ không phải là nó trên chữ nghĩa. À, cho nên cái kinh Niết Bàn cũng vậy đó. Thế nên chúng ta mới thấy nếu mà mình hiểu được cái ý này thì tất cả mọi người dù là ở một cái mà đất nước nào, nãy là con người thì đều có cái hạt giống giác ngộ, mà cái giác ngộ đó không phải sinh tự nghĩa nhưng mà mượn văn tự để giải thích thôi đó. Còn chúng ta không hiểu câu này chữ nghĩa thì không thấy được ý này. À, cho nên con đi cổ nói là chữ không biết sao có thể hiểu nghĩa. Cổ diệu ý của chư Phật chẳng có quan hệ đến văn tự. Diệu lý của chư Phật không quan hệ đến văn tự. Đó, văn tự là dạ học thôi, còn cái giác ngộ, cái sáng suốt không còn nhiễm ô cái nghiệp sinh tử nữa thì cái này không phải là văn tự. Cái diệu lý này á phản quan lại chính mình để mà khám phá ra thấy được thì nó không phải văn tự. Thì văn tự mượn vấn là để chuyển tải cái ý đó thôi. Đó, hiểu này thì chúng ta mới thấy đó, một câu nói của tổ phá cái chấp luôn của ni liền. Cho nên có đi kinh lạ bảo là khắp hàng kỳ đức này đó, đây là hàng tu sĩ có đạo. Có đạo tức là người tu, hai cái từ đó là đã giác ngộ từ đó, cho nên cũng thỉnh cũng dường thì đi đó cả thôn. Bởi vì con ni có nói gì cả thôn đều coi như là vâng lời cùng nhau, là để mà đến để xem chim lễ tổ. Rồi thì đấy, ở thôn có cái chùa Bảo Lâm, nói là cuối đời Tỳ đó, nó đã bị tàn phế mới y nó dựng lại để mà thỉnh tổ trụ trì ở đó. Thì mình thấy coi như là tổ chưa có xuất gia, thì bây thời điểm này là chưa xuất gia, thấy không đó. Nhưng mà là ở đó có chùa cổ có cái pháp, cho nên là được thỉnh dời. Nhưng mà không bao lâu, ở mới 9 tháng thôi, thì cái nhóm mà nó theo đuổi để mà tranh giành ý bác rồi đó, nó phát hiện tổ ở đây mới tìm đó. Đó, tổ mới ẩn trốn. Vậy mà thật sự mình thấy đâu có vẻ là họ không buông tha ha. Nếu mà tổ họ muốn trốn mà gặp chắc cái sát phạt tổ luôn á. Mình thấy mà thời điểm là người tu đó mà còn dữ vậy ha. Đó, mình thấy gì đó. Cho nên các tổ nói nhận đi bác như mạng sống như chỉ mạnh đó, đuổi đến mà lựa tới là cho tổ trốn xuống núi, lên núi trốn vào ẩn ở trong cái đá gì mà họ trốn núi luôn, nó không phải bất cứ luôn á, là nhờ mai là tổ ẩn trong một vệt đá, vị này vẫn còn ra vệt đá thì vẫn còn có cái dấu luôn đấy, bây giờ ta lưu dấu vì khai thác được cái lịch sử của tổ, giờ ta lưu lại cục đá bị nạn, nó hòn đá bị nạn bây giờ vẫn còn. À, thì bắt đầu nhớ đến cái lời dạy của thầy Ngũ Tổ, ngày mới đến ấp hoài dập hội đó, đó là cái đoạn đầu tiên của phẩm tư duyên. Còn đây là những vị gọi là đến cầu pháp với Lục Tổ, thì cái giai đoạn này không biết là ngày có xuất gia chưa. Thì đây là thiền sư Pháp Hải, là tăng Pháp Hải, người quê ở Phúc Giang Thiều Châu, ban đầu đến tham vấn tổ hỏi rằng tức tâm tức Phật, ước xin ngài chỉ dạy. Tổ bảo niệm trước chẳng sanh tức tâm, niệm sau chẳng diệt tức Phật, thành tất cả tướng tức tâm, lìa tất cả tướng tức Phật. Nếu tôi nói cho đủ, cùng kiếp cũng không hết. Đó, mình thấy cái pháp của tổ nó không có nhiều, không phải như bây giờ ta phải tiếp tác giảng nó nhiều. Là vì Pháp Hải đó là cầu xin là hỏi là tức tâm tức Phật. Vậy người tu chúng ta vô tu để tìm cái gì đây? Bây giờ làm sao giờ mình và ý thức được cái khổ của kiếp người này để mình vào tìm đạo, mình tìm cái gì? Đó, thì đây để nghe và tưởng giải thích thì tôi sẽ nói rộng thêm. Là niệm trước đã sẵn sanh thì làm sao có niệm sao? À, mà nói niệm sao chẳng diệt, đúng ra phải hiểu như thế này: tâm trước không sanh, sao không diệt, tâm đó tức là Phật. À, còn tâm niệm niệm sanh diệt, đó không phải là Phật. À, tâm nghĩ lành, tâm nghĩ thiện thì niệm thiện đó có phải là Phật chăng? Nên biết đến chỗ cứu kính niệm thiện còn phải bỏ. Cho nên nói tâm mà trước xa phao không giới niệm, tâm đó tức là Phật vậy. Thành tất cả tướng tức là tâm, lìa tất cả tướng tức là Phật. Chữ tâm trong câu này khác hơn chữ tâm trong câu trước. Ví dụ như tôi nói đây là cái ly, đây là chai dầu, đây là đồng hồ, vân. Như vậy thì thành tướng cái ly, thành tướng chai dầu, thành tướng đồng hồ tức là tâm vậy. Khi nói cái ly, người ta biết tướng cái ly. Khi nói chai dầu, người ta biết tướng chai dầu. Khi nói đồng hồ, người ta biết tướng đồng hồ. Cái gì đặt tên ly, tên chai dầu, tên đồng hồ, đó là tâm. Tâm này là tâm sanh diệt, là tâm an, danh cho tất cả tướng. Nên nói thành tất cả tướng tức là tâm, lìa tất cả tướng tức là Phật. Tâm mà không dính các tướng, tâm đó mới thật là Phật. Cho nên nói thành tất cả tướng đó là tâm, đó là tâm sanh diệt. Còn lìa tất cả tướng thì tâm đó mới là Phật. Đó là hòa thượng giải thích, thì chúng ta có hiểu được cái nhìn này không? Nó rất là tế nhị. Nhiều khi mình thấy phân tích trên những cái danh từ mà không có coi như là bền rõ, không thí dụ nó thì khó hiểu lắm. Chẳng hạn như tâm rồi niệm đó, mà bây giờ thực ra thì cái từ tâm này á, chúng ta ảnh hưởng cái ngôn ngữ của Hán Việt, của ngoài Trung Hoa đó. Mà nếu mà mình nói chấp cái tâm là nghĩa về những kia thì không hiểu được cái này. Nhưng mà ở đây trên văn tự thì mình không hiểu tâm là chỉ cho cái gì, hay nó niệm cũng như là niệm là cái gì đó. Thế nên tôi thật là những cái nghiên cứu để mà nói cái thiết thực trở về con người của chính mình á, mình không lệ thuộc ở trên những cái ngôn ngữ danh từ nữa, thì có thể mỗi người cũng khám phá được cái thật đó. Chẳng hạn như bây giờ mình mở mắt ra, mình thấy được cảnh, thấy không? Khi thấy cảnh là gì? Đó, thật ra một cái những cái từ ngữ này đó, nó sẽ giải thích để mà mình nhận định nhiều khi chúng ta không có khám phá ở con người thì bị những ngôn ngữ, những danh từ nó cứ dẫn mày mãi để mình suy nghĩ hoài. Con người của mình á, chúng mình nghiệm lại thấy quá tình cái sự cấu tạo kết hợp á, ở trong kinh nói sáu căn quá tình, cái sáu căn là sáu cửa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân rồi ý. Bây giờ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì chúng ta có thể hình dung được, tam. Nhưng mà ý thì ở đâu? Đó, thì phải là mình chỉ biết là biết một cái khái niệm là ý nó ở bộ não mà thôi. Nó cơ quan bộ não mà là những hệ thần kinh bộ não bộ, nó nằm ở đâu nữa? Mà không biết đâu. Như đó là tạm, mình tạm nói cái căn, cái chỗ để mà xuất phát ra những cái phân biệt, những cái hiểu biết. Mắt cái chỉ thấy sắc thôi. Đó, bây giờ mình cứ nghĩ về mình cứ là soi xét về con người thì chữ tâm nằm ở đâu? Rồi niệm nữa. Cho nên tôi nhiều khi mình nội một cái mà chúng ta tìm hiểu về ở con người thôi thì cái đạo lý nó mới sáng ra. Chứ đừng có tin nhận mãi đó. Những danh từ, những nghĩa đó, những cái bây giờ người ta phiên dịch đúng đó. Hệ thống cái này phiên dịch cái kia, nhưng mà chúng ta học rồi mà không quên cái chân thật, phản quan tự kỷ, so với vậy của người mình thì mình quên cái đó. Đó, tôi nói là những cái chi tiết thì chúng ta mới thấy. Bởi vì mình có hành thiền, có tọa thiền thì mình có thể là phân tích suy xét được, còn những pháp môn khác thì không. Như pháp môn niệm Phật, pháp môn niệm chú thì không có cái mà tỏ sáng được cái này đâu. Đó, nhưng không đó, bây giờ nó nói là niệm trước là thành tất cả tướng là tâm, liền tất cả tướng là Phật. Đó, lấy gì thành là tướng đấy. Niệm trước chẳng sanh thức tâm, niệm sau chẳng gì thức Phật. Đó, tức là ở đây là bởi vì tổ nói theo cái danh từ ngôn ngữ thì nó là cái này là ở thuộc về cái ngôn ngữ Trung Hoa. Mình có biết sinh ra đất nước nào thì chúng ta quân tập ngôn ngữ văn hóa đất nước đó, thì diễn đạt mọi cái có tướng và cái không tướng cũng đều nó lệ thuộc theo ngôn ngữ đó. Nhưng mà mình đưa ngôn ngữ đó để mình khám phá lại con người thì mới đúng sinh lý. Còn mình cứ theo hoài, cứ chắc ở trên ngôn ngữ thì không được. Đó, và niệm trước chẳng sanh, nó là tức là tức tâm, niệm sau chẳng diệt, tức Phật. Niệm trước chẳng sanh là gì? Chúng ta mở mắt qua thấy sắc, chúng ta mà ở nơi nghĩ căn em thân. Chứ nếu mà mình nói là ở cái tâm mình niệm mình một cái ở mắt không mà không có ở thân thì quá tình bị bê cái nghe không có đâu, lông con nha. Quả tình cái tâm thể, một cái thể đó là nó biển không hình tướng, không hình dung được. Bây giờ tôi nói những cái tôi nghĩ thì cái tánh biến, cái rõ biến của ở con người chúng ta nè, ở sắc thân nè, cái sự cảm xúc nó còn ở sắc thân chúng ta còn coi như là còn cái sự liên hệ nó biết. Thử mình nhéo thử ở đâu mà đau liền á, thì như vậy cái đó là cái gì đó? Tôi nói thì nói cái đó thôi, tôi khám phá thì những từ ngữ mà quá trình nó đến gì. Cái niệm trước chẳng sanh tức tâm, tức là cái rõ biết của mình khi mắt vừa thấy cảnh, vừa thấy cảnh đó nhưng mà không sanh thêm cái phân biệt, thêm cái là cảnh này đẹp hay cảnh này xấu, hay là tướng của cảnh này màu sắc gì, không có thêm thì ngay đó là đúng. Nhưng mà gì chúng ta thêm một cái nữa là mình thêm, cho nên niệm sao chẳng diệt, tức là Phật đó. Thì đó là mình thấy cái tinh thần của vô niệm mà lục tổ đặt ở trong cái chỉ dạy này rồi. Vô niệm không phải là không có niệm, niệm là rõ biết không thêm bớt nữa, không mất, nó hiện hữu mà nó không thêm thì nó thật là giác tánh. Cái tình lượng hay là giác tánh nguyên giác là tròn sáng đó, phải hiểu cái từ ngữ ấy. Tôi nói giải thích cái từ ngữ mình nghe luôn, nhiều khi mình học chữ nghĩa mình nó ham nhiều, nhưng mà ở con người mình ấy, là cái gì? Bây giờ ngồi thiền, tôi nghĩ ngồi thiền đó, lặng lẽ buông hết mọi cái lăng xăng, cái hiểu biết cái nghĩ rồi mình nghe lại cơ thể con người mình, nhiều khi mình dò tìm quá đó, những cái cảm xúc ở cơ thể con người của mình đó, mình chợt bất chợt nhớ lại cái chuyện cái thấy cái nghe cái suy nghĩ phân biệt, thì những cái nó phân biệt ở trong đó của mình đó, chứ không phải ngoài. Không ngoài thì quả tình thế giây phút đó tỉnh hay mê. Cho nên đó là vọng tưởng mà dính đúng không? Còn đây lục tổ chỉ là ngay hiện hữu, và cái rõ ràng cái xuống của mình làm sao mình công phu. Cho nên tôi thường nhắc cái tổ thiền là để mình khám phá, rồi khi mình đối diện với cảnh viên là căn của mình nó xuất với trần, mà mình biết hồi quang trở về thì ngay đó là rõ ràng là mình hiểu được cái diệu chỉ này. Vừa thấy thì mình biết dừng về, vừa thấy thì nghe soi trở về thì ngay đó có vấn đề gì để giải thích thôi. Niệm trước chẳng sanh đó, không sanh nữa, từ niệm sau cũng chỉ là rõ ràng nó có mất. Đó là giả tạm nói, thật ra thì cái này là không dùng cái niệm là để giải thích, để cho mình có cảm nhận qua những cái thấy cái nghe. Chứ thật ra là một cái giống như một cái nguồn gọi là năng lượng ánh sáng, nó sôi ra ngoài các cửa đó, nó luôn luôn như vậy thôi, chứ nó không phải là cắt đoạn, nhưng mà vì cái bóng nó đang theo cái bóng mất, là mình theo cái bóng là mất, quên mất cái nguồn năng lượng, cái tự thể của nó. Giống như cái gương, ta nói đi xem cái gương đó, đó cái gương, ta đánh chiếc gương đó là sáng, có hình đó thì hiện bóng liền, thấy không? Nhưng mà cái mình đã biết là cái sáng gương này đó, nó chỉ là có bóng nhưng mà nó không thêm nữa, thấy không? Đó, nó không thêm nữa mà nó cũng không có mất cái sáng đó. Thì như vậy thì mình thấy được cái ý này là nó tế nhị đó. Thí dụ đó, thì ra lìa tất cả tướng là Phật. Đó, đó phải tinh thần vô niệm không? Đó, lần qua đầu tiên đó, nên tổ đó nếu mà tôi nói cho đủ á, thì cùng kiếp cũng không hết. Đúng là gì? Nếu nói đủ thì cùng kiếp không hết. Đó, mà thấy cái diệu dụng. Cho nên tôi nói, trong cái việc mà công phu đó, mỗi người chúng ta thử khám phá để con người mình đi. Mình dám quên buông đi những cái mà mình ham thích nhiều ấy rồi đó, để mình làm cái việc chính này, mình tỏ sáng được rồi mình mới thấy quá trình. Cái diệu dụng này đó, nó không có lừa được. Cần cái gì nó cũng là soi sáng cái gì. Tất cả thành tựu đều là cái tướng, đều là nhân duyên, là đều từ tâm khởi tâm sinh, phải không? Cuối cùng rồi nó cũng có tác dụng xác thức thì xong, nó tóm gọn lại, không có gì là tồn tại hết. Thì chỉ người thấy đó, cái lời đầu tổ là cùng biết của không thật, đó quá là hay, phải không? Đó, ở đây hãy lắng nghe tôi nói kệ là tức tâm danh tuệ, tức Phật danh nải định, tức là cái ý này, định tuệ đẳng đẳng, ý chung thanh tịnh, là ngộ thử pháp môn, do giữ tập tánh, dựng bản vô sanh, xâm tu thị chánh. Tức là bài kệ này không dịch nghĩa ra, nhưng mà đây Hòa Thượng giải thích, thì tôi cũng sẽ đương đây để nói thêm. Tức tâm là tuệ, tức là cái tâm không sanh diệt mà liễu tri tâm đó là tuệ. À, mình thấy không? Tức tâm là tuệ, tuệ là sự sáng, cái sáng suốt. À, hay nói rõ là cái biết sáng suốt ở con người mình, cái sáng suốt khi mà mở mắt ra rõ ràng. À, thì nghe tiếng âm thanh khởi nó cũng rõ ràng. Đó, đó liễu, từ từ nó liễu thường kia. Biết. Đó, biết rõ ràng là nó là cái là tuệ đó. Tâm liễu tri đó không giấy động, không chạy theo cảnh, đó là định. Đó. Tâm hàng định hàng tuệ, tâm đó tức là Phật. Tâm hàng liễu tri mà không động, tâm đó là Phật. Tức tâm tức Phật là vậy. Hằng liễu tri mà không động gọi là định tuệ. Đó, mình thấy lời dạy của tổ, mình thấy không? Không có cái chia rẽ. Nó không có, tức là gọi là quan hệ thuộc theo cái hệ mà giáo lý. Giáo lý là Phật giới, định rồi tuệ. Đầu tiên chúng ta vào xuất gia học giới, giới luật quy nghi, học cho hiểu biết rồi bắt đầu là mới là định. Định là tập, tập định là dừng, tu tập pháp môn niệm Phật, gọi là pháp môn thiền. Đó, mà tệ là lúc đó mới là sáng tỏ được cái việc tu. Như vậy thì mình thấy là qua cái quá trình giới định tệ, thì mới nó ra thì giác ngộ. Còn ở đây tổ nó định tuệ đồng đẳng ở trong tuệ, trong tuệ đã có định, trong cái sáng suốt rõ ràng không theo cảnh thì cái thể nó đã định, tự tánh tự định tự tuệ đó, mình tin không? Thì khi chúng ta học cái chúng ta khó tin lắm, thực sự đó, do phải giữ gì đó khi mình trong cái cảnh duyên cuộc sống đó, nhất là mình nói học khoa học thì khi mình không có mà thấu đáo được cái diệu chỉ của Phật là từ sự giác của tâm thần chính thì mình bị kẹt nhiều lắm. Thọ giới thì chấp giới, nhưng mà không thì không thích cái giới này, cái lợi ích là gì đó? Hãy như giới là cái lợi ích của giới là kết quả là gì mình không hiểu, rồi mình chắc chặt mình không giữ cho mình mà là giữ cho huynh đệ thôi, giữ cho người khác thôi. Có gì đó tôi thấy rất khó, bởi vì tôi từng qua những cái làm những này rồi, bây giờ mình vỡ lẽ ra mình thấy như vậy. Chỉ là giữ cái tâm là chính, cái tâm mình không khởi niệm, không khởi phân biệt, đó, có lỡ làm công trong cái cuộc sống nhân viên vô tình gì đó, nhưng mà biết rồi thì những cái hối hận, cái hối, cái sám hối đó có đó để gì? Xóa đi những cái dấu vết ở trong cái bản thể này. Mà thật ra thì đối với cái công phu chúng ta thường hàng lặng lẽ đi đứng ngồi nằm bằng sự sáng suốt thì sự lầm lỡ trong cái mà không có vô, trong cái vô tình, trong vô tình đó, thì như vậy thì tùy cảnh duyên để mình nuôi dưỡng cái sáng suốt, cái tỏ sáng này, chứ không phải là phải là tạo cái duyên có đâu đó. Cho nên nó hiểu rõ thì nó thấy nhiều cái vấn đề vô tưởng là mình giữ giới đó, học trò giáo mới giữ, nhất là cái giới đó là không phát sinh, trời sợ nhiều khi mà đi làm này kia đó, nhất là bây giờ trong cuộc sống nó làm ruộng, làm vườn, làm cỏ, trời ơi tôi làm tôi sợ tôi chết tôi luôn ấy. Hồi đó tôi đi vào thường chiếu á, tôi cũng mà đâu có biết, hồi đó tôi đi theo bên cái sĩ hòa thượng bắt ra mà kêu làm ruộng á, rồi đó mình là cái sợ gốm mà bắt giác không bò nữa, trời mưa tôi nhớ cảnh mà nhiễm nhão có một lớn, nhưng mà mình vì cái hang đi tu đi rồi làm cũng thấy trời sau lại mà sẽ sâu như vậy là giết sinh rồi. Nhưng mà thượng nói là mấy chú cứ làm, miễn làm sao mấy chú anh đi tu giải thích tu, còn mọi cái đó cái tội tôi chịu cho. Thật sự là đó hình chiếu chỉ có mười mấy người thôi, mà vì cái hoài bão mà gây dựng lại cái tinh thần, cái thiền tâm, cho nên nó làm ruộng đâu có lời đâu. Mỗi một xào á, một công nó dở lắm là 60 dạ, mà mỗi năm á là và thượng đắc quyền là xưa là làm cái sự báo cáo là phải là bù lỗ vô thêm bao nhiêu thì số tiền đó, thì hòa thượng mới chấp nhận. Hòa thượng đi giảng giải là cứ lấy tiền đó để mà nuôi chúng ta, để mà cái hậu thuẫn này là cái việc Phật pháp đó. Tới bây giờ nó thành tựu thấy nó nên nhiều khi tôi nói cái tâm mình vì gọi là giác ngộ độ sinh, chứ không phải là mình là cái tâm mình là để mình sát hại chúng sinh, mà vì cơ duyên cảnh duyên. Nếu mà nói như vậy thì ngày xưa chư tổ và chư ba, tôi nói câu chuyện này Nguyên Sơn á, ông ba trưởng lúc đó có cái núi đó, ông lên đó ông lọc đâu tràn đi chỉ cái núi Nguyên Sơn á. Ngày Nguyên Sơn này lên Là nguyên xe thằng anh hứa đó mừng lên à. Ngài làm gì? Rốt ruột rồi, quả tình Ngài ở đó Ngài bị nhịn rồi. Sau khi Ngài bắt chuyện tịch rồi thì cả đạo tràng nghe danh Ngài. Chỉ Ngài, đó là sát đạo mà. Đó, Ngài sát đạo đó, tất cả đạo tràng mới kéo lên đó. Thành lập một đạo tràng là 1.500 vị. Đó, mình thấy không đó. Nếu mà nói mình sợ quá, tôi nói thật sự là nếu mà chúng ta mà còn khởi niệm không biệt thì tức là bị kẹt tắt. Bởi vì cơ thể chúng ta là cái cơ thể của cái gọi là cái xác thân, cái nhục thể này, thì cái nuôi dưỡng nhục thể này là cái tâm thần của mọi chúng sinh. Hít không khí vào là biết bao nhiêu chúng sinh đã vào trong cơ thể chúng ta rồi. Nhưng mà có cái là mình có cái pháp, cái pháp vị, cái thanh tịnh giác ngộ, nguyện để mà mình tỏ sáng được độ tất cả chúng sinh, thì mới thật sự là không còn lo sợ nữa. Còn hơi sợ là không có đó, tôi nói rõ vấn đề là nó cái giới không là tiên trở ngại rồi. Và đó là tôi là từng là đi theo bên quý sư là mình cỡ nào ăn cơm mà tôi nói kể là giữ không dám mà gọi là cái bát đó, mình có ăn mà mình cứ bổ nhẹ nhẹ, nhưng mà khi mà xong bữa cơm rồi thì ông sư đó, ông sư mà trách nhiệm không mà hướng dẫn ở bên đó thì còn không phải là lãnh trung đâu, mà mỗi một sư lãnh người nào mà giàu xuất gia là ở đi vị nào như chịu, ông lỡ ông rầy ông ăn cái gì mà kêu rộn rộn gì đó mà. Nhưng mà bây giờ tôi mới nghĩ mình đúng là mình bị thử thách, mình mà phiền não là gọi đi rồi, đó là mình ăn cứ tưởng giác ăn rồi mừng ăn luôn luôn bữa bác sĩ ăn con với ăn bát nè, ăn nhẹ nhàng không dám chạm bút ngơ, nhưng mà cuối cùng rồi cũng bị gầy. Nếu mà phiền não rồi thì sao đó, cho nên sau này tôi thấy đó là một cái thử thách của nhiều người, nhiều vị mà trước cái thử thách mình mà mình có cái con mình có khởi cái tâm niệm gọi là buồn phiền phiền não không, có nhiều cái đó. Cho nên tôi nói cuộc đời tu hành á, để khi mình là lớn lên trong và Phật pháp có chánh kiến rồi, mình nhìn thấy quá trình đó, biết bao nhiêu là những vấn đề chúng ta biết. Và cho nên những cái giáo lý cái chi thẳng tổ đây không phải dễ, nó cùng biết cũng không hết đó. Thì đây đó, tổ nói đó, chỉ thẳng như chúng ta cái tâm là vệ, tức là cái sáng suốt, là cái từ ngữ thôi, nhưng mà con người chúng ta là cái rõ biết, cái sáng suốt đó. Khi mắt mình mở ra thấy cảnh, hai tai mình nghe được âm thanh, cái rõ ràng đó thì đó là cái tuệ. Nhưng mà cái không dao động thì đó là định. Nhưng mà nói chung ra đó, thì không phải cái mắt chúng ta dao động đâu, mà nó ý. Quý vị công phu có thấy ý là cái dao động, ý là phân biệt. Cái nhiệm vụ á, tôi kể là mới thấy mắt nè, tai là mũi lưỡi thân, thì nhiệm vụ giữa xúc ý, sắc thinh hương vị xúc, còn pháp là ý. Ý nó phân biệt, cho nên chúng ta học hiểu này kia, nó phát triển ý, nó suy nghĩ tư duy phân biệt, thì rõ ràng là ý đó. Mình nhận định cái đó rồi bây giờ mình khám phá đâu ý mình đó. Cho nên cái rõ ràng thì khi mình thấy rồi thì mình ý này nè, giữ anh ý này nè, soi lại ý này nè, anh quen theo cái quen của cái gọi là cái tập đó. Bây giờ ý này dừng rồi thì mình mới là rõ ràng nó không có động thì đó là định, thì định tuệ đồng đẳng, thì cái dụng và thể nó không có hai. Cho nên nó là không động gọi là định tuệ, là tinh thần bốn niệm. Cho nên cái lời giảng đó mình thấy mượn, mượn cái danh từ, mượn cái ngữ để giải thích để cho chúng ta là hội lý thôi, chứ không thể mà nói hết cùng tột được. Ông hiểu cái dạng vô niệm, ở trên cảnh là không có niệm nữa thì là vô niệm. Mà vô niệm thì nó vô tướng, ở trong này nó không có tướng, nó không có tướng thì nó là vô trụ. Đó mình thấy không? Nó rất là nó rõ ràng vậy đó. Mà có người mình nói trong phải học hiểu nhiều lắm, ứng dụng rồi thì chúng ta tự tự đối chiếu qua cái tình hệ thống điểm nào là những cái giáo lý này, sơ thiền, tứ thiền gì đó, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi, những cái định rồi cái những cái phân tích, những cái từ ngữ ở bên hệ thống của mà nhất là cái hệ thống của bên ngôn ngữ bên nguyên thủy đó. Nhiều khi mình nghe mình thấy chọn cái này là nhưng mà không phải, bởi vì cái ngôn ngữ của người Ấn Độ thì họ thường phải Đức Phật sinh ra Ấn Độ thì văn hóa ngôn ngữ Ấn Độ diễn bài cái sự giác ngộ qua ngôn ngữ Ấn Độ. Thì bây giờ mình mới biết là con người mình có khám phá người mình thì cái ngôn ngữ đó là để giảng giải về cái giác ngộ con người, chứ không phải là trên ngôn ngữ. Nhưng mà chúng ta học thì lệ thuộc về ngôn ngữ, học ngôn ngữ là sân chiếc hay là khẳng được. Mình thấy rõ ràng, mình thấy những cái kẹt, những cái nhỏ nhặt nó kẹt trong đó. Thì còn cái này đó, cho nên là tổ giải nó kẹt. Cái sáng suốt của người chúng ta khi đối diện cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, ý mình không dao động, lặng và tĩnh. Thử nghĩ với những tâm lặng và tĩnh đi, thì nghĩ có vấn đề gì không? Lặng và tĩnh, tĩnh và lặng, tức là định tuệ đồng đẳng. Có hai đó. Ở đây nếu ngồi chú tâm vào một cảnh nào cho được định, rồi từ định phát sinh ra gọi là tuệ, đó gọi là định tuệ khác biệt. Còn ở đây lục tổ dạy định và tuệ đồng thời, không có hai, không có cách biệt. Đó, đây là một cái giải thích, một cái phương tiện và một cái gọi là rốt ráo. Thường thì chúng ta tu đầu tiên gọi là tập định, giống như tôi nói thôi, nói những cái pháp môn mà thiệt. Mỗi người á, mình đã sống với cái loạn tưởng đó, nó quen rồi, thì bây giờ muốn giác ngộ được bản tánh của cái chính mình đó, thì cái loạn tưởng này mới dừng. Mà loạn tưởng xuất phát ở đâu? Bây giờ mình niệm đây, tất cả pháp môn đều là định ý. Bước đầu á, niệm Phật để làm gì? Cũng định ý. Niệm chú làm gì? Cũng định ý. Đó, bây giờ tu thiền mà gọi là nguyên thủy, thiền quán niệm hơi thở đó, hay là chỉ và quán cũng là định ý. Ý định rồi thì mới bến là pháp tệ là gì, để không có vấn đề gì, từ cái sáng suốt không có vấn đề đó để mình hay ra. Bên nhà thiền gọi là ngộ đó, nhà thiền không cần nhà thiền sau này á, các bên cái các xưa mà giờ sau này bên thiền tâm á, lập ra cái công án, cái thọ đầu là để tạo nghi tình niệm. Nghi tình là dừng cái ý này nè, để cái ý này nó không còn hoạt dụng theo cái thói quen nữa, mà nó cô đọng lại là nghi tình, là nó thành khối rồi, vỡ cái tình thì là ngộ. Mình nghe lớn lao đó, nhưng mà không gì là ý ở người mình nó không còn loạn động nữa, nó không còn gọi là chạy đông chạy tây theo cái thói quen để phân biệt nữa, thì đó gọi là định. Thì cái định đó nó vỡ lẽ ra thì cái diệu dụng của tự tánh, cho nên cái tâm là tuệ đó. Đó là gì mà tuệ, thì trong tuệ thì nó có định là thể, như cái ánh sáng mà nó soi sáng đó, nguồn năng lửa soi sáng đó, mà nó không bị còn mình dướng mắt đâu hết đó. Cho nên nó còn lục tổ để chỉ cho mình rõ được trong cái gọi là ứng dụng đó, nó không có phân biệt được tay, không có tích rời hai, không có thứ lót để mình dở lên là hộp trở về một thể, thì mình thấy được cái gốc của mọi cái nghiệp khởi tham sân si đó, phiền não nó khởi ra từ cái bất mê muội cái tánh này này đó. Mình nhận định được rồi thì mình xô trở về thì rõ ràng bản thể lặng và tĩnh, tuy là chúng ta còn cái sắc thân của người này, tôi nói để mình nhận định, không phải mình nói mình bỏ cái sắc thân này có, nhưng mà sắc thân này chưa phải là thời kỳ bị bại hoại, nó còn thì chúng ta nương nó để chúng ta nuôi dưỡng cái này, cái phần không hình tướng mà nó không thể nó mất ở sắc thân này, đó là cái chỗ mà tổ chỉ đó, đó phải hiểu rõ được cái gì. Ngài Bắc Hội nghe lời đó liền đại ngộ, làm bài kệ tán thán, tức tâm nguyên thị Phật, bất ngộ nhi tự khuất, ngã chi định tuệ nhân, xâm tu ly chư Phật. Đó, thì ở đây Hòa Thượng nói bài kệ này cho chúng ta thấy Ngài Pháp Hải Tăng Ngộ tức tâm nguyên là Phật, vì công ngộ nên tự thối khuất, tự lôi tự khinh mình, cho mình là dở nên nói thôi mình là chúng sanh, bao giờ thành Phật. Nhưng không ngờ chính tâm mình là Phật, bây giờ con hiểu được cái nhân định tuệ rồi. Định là tâm không động, tuệ là hằng liễu tri, con hiểu được điều này rồi, nên đồng tu định tuệ lìa các Phật. Như vậy là Ngài đã ngộ, đã được vào nhà của tổ rồi. Đó, mình thấy theo. Bởi vì á, tổ là cái bậc tôi là đã đốn ngộ bản tâm rồi, cho nên á, mỗi Ngài đều xoay trở về bản thể hết. Cho nên người đến mà để mà thăm vấn học hỏi ba cái lời khai ngộ ngộ thì ông này ngộ liền đó. Ông hay ra trước giờ ông cũng nghĩ là mình không thể là thành Phật nữa, Phật là cái gì nó rất là gọi là bao la, là nước là mà phải bao nhiêu công đức hàng hà, như cái học kinh đó nó ba tăng kỳ thiết, đó là cái gì Phật, nhưng mà ông mà đó là tánh Phật, tổ chỉ là cái tánh Phật, là tánh giác là Phật, từ ngữ của mà bên Trung Hoa Phật là giác đó, mà giác đó là nó phải là cái ngôn ngữ văn tự ở con người mình đó, giống như hay ra từ trước giờ mình mê muội xe lầm quá, bây giờ mới nghe cái lời này mới soi cho lại đúng là mình vô sự, trước giờ sao phiền não quá, ai nói công gì cái nổi sân lên rồi buồn phiền rồi đấy, bây giờ nghe lại lên đi đứng ngoài lúc nào nếu mà không quên lãng thì rõ ràng là không phải là con người đó sao đó. Cho nên tôi nói chúng ta thử không có thay đổi, ngày này ngủ giấc xong thì mình lại cũng là vậy thôi, cũng chả, nhưng mà mình khởi nghĩa cái xin là khác liền. Hãy nhìn thấy, tôi thấy mình nhìn thấy một cảnh quan có đầu suy nghĩ và mất đi rồi, lần mờ là khác rồi. Bây giờ không suy nghĩ qua đó là đối diện với ai đó. Cho nên mình thấy nhiều cái vấn đề mà dễ dàng để mà chúng ta cái ngộ là không có gì là nó sâu xa hay là cái gì mà nó khó khăn, chứ ngộ là hiểu ra, hội ra, mà hội ha hiểu ra là ở con người là cái thật, cái chân thật mà từ Phật tổ đó khai ngộ truyền thừa tới bây giờ đó, mà mỗi người chúng ta đều có cái hạt giống này. Đó như ngày có phải ngộ liền đó, ngày nói vừa trẻ liền đó, đó tức là từ trước giờ ngày lầm nhận đó, không có ngộ, không có sáng đó, chứ bị cướp đó, tức là cái duyên mình không thành Phật được đó. Còn bây giờ rõ được rồi thì luôn luôn lúc nào cũng là bảo nhiệm định tuệ đồng đẳng đó, tức là ngày giờ được nhà của tổ đó. Giờ tới một vị kế tiếp là thiền sư Pháp Đạt. Ở đây tăng tên là Pháp Đạt, người ở Hồng Châu, xuất gia lúc 7 tuổi, thường tụng kinh Pháp Hoa, đến lễ tổ mà đầu không sát đất, tổ mới vỡ. Lễ mà đầu không sát đất chi bằng đường lễ. Trong tâm ông mắt có một vật, vậy ông chứa chắc sự nghiệp gì? Thấy không? Nhìn ở ngoài tướng thì thấu được tâm rồi, thấy không? Pháp Đạt thưa, tôi tụng kinh Pháp Hoa đã đến 3.000 bộ. Rồi mình nghe, tụng kinh Pháp Hoa là 3.000 bộ đó. Mình thấy một bộ kinh Pháp Hoa đâu có mỏng gì đâu, nó dày lắm. Bộ kinh Pháp Hoa là bao nhiêu bậc đó mà ông tụng tới 3.000 bộ luôn. Ở đây là tự nhiên, nếu chúng ta tụng kinh Pháp Hoa đến 3.000 bộ chắc lại đầu không sạch đất. Tại sao đầu không sạch đất? Vì là lễ hưởng chắc không tin người mình lại có phước không mình, cho nên lễ mà chưa thật kính. Thấy không? Đó là bà thượng giải thích cái độ mà giữa không tăng Pháp Đạt này đó. Không có duyên vào chùa, có lẽ là vào chùa sớm, cho nên thường về cái nghi thức lễ chùa công phu á, tụng kinh Pháp Hoa mà ẩm tụng mà tới là 3.000 bộ luôn. Cho nên bây giờ nghe giới thiệu là nó là có lục tổ, người đã được tâm ấm của Phật, được cái bát của là ngũ tổ thiền trao, giờ đến cầu khác đó thì ông mới đến để mà cầu pháp, nhưng không tin. Cho nên làm thêm khi mà kêu lễ, nhiều khi mới thêm về cái chất của người nó ngặt lắm. Bởi vì mình nói rằng người ta cái chất, bởi vì ổng á, ổng là sức gia nhỏ, có lẽ là nó là trước lục tổ. Lục tổ như mới cái sức gia, mình thấy cái chất đó là mình thấy là nó ngăn ngại cái đạo rồi. Con người mình thích chất, cho nên kêu lễ thì miễn cưỡng lễ thôi, lễ mà đầu muốn sắc hết, lễ thì nhìn biết liền. Tổ đó chỉ bằng nó âm được cái lễ, bởi vì cái trong tâm ông đã có cái ngã đó rồi, đó có một bậc diễn đó rồi, thì ông mới khai ra là ông tụng kinh Pháp Hoa 3.000 bộ. Tôi mình nghe cũng thể 3.000 bộ là có vừa đó. Bộ kinh Pháp Hoa một ngày tôi không gọi đến ngay một bộ kinh Pháp Hoa, có thể mình nhiều ngày thì mình 3.000 bộ đó mình tính đi, ông tụng bao nhiêu năm đó. Đây tổ bảo nếu ông tụng đến muôn bộ được ý kinh mà chẳng cho là hơn, ắt cùng với ta sánh vai. Nay ông mang sự nghiệp này chọn không biết lỗi, nghe ta nói kệ lễ bản chiếc mạng tràng, đầu hề bất chí địa, phủ ngã tội tức sanh, vân công phúc vô tỷ. Đó, tức là lễ là cốt chặt cái cờ ngã mạng. Tại sao đồng không sắc đất? Đó, tổ vỡ ha. Có ngã thì tội liền sanh, còn quên công thì phước vô tỷ. Đó, mình lấy cái câu bốn cái bài kệ này là để mình làm cái nền tảng căn bản đối với mọi cái việc mà làm phước đức đó. Chẳng như là bố thí cúng dường là phóng sanh rồi đó, đừng có thấy có cái ngã đó, mà có ngã là dễ phiền não lắm đó. Thì đây tôi nói đó, tôi tự nhiên lễ là cốt chặt cờ ngã mạng, tại sao đầu không sắc đất? Có ngã thì tội liền sanh, quên công phước vô tỷ. Tổ dạy nếu ông tụng kinh đến muôn bộ, hiểu rõ ý kinh mà không thấy mình hơn thiên hạ, đó là bằng với ta. Nếu ông tụng kinh hết 3.000 bộ mà thấy hơn người là ông mang sự nghiệp nỗi lầm mà không biết. Đó, cho nên mình thấy cái diệu chỉ kinh Pháp Hoa là gì? Khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Đó, tức là kinh Pháp Hoa là cũng chỉ để cho mỗi người khai ngộ cái Phật chi kiến của chính mình. Cái diệu ý đó, mà nếu mà ông hiểu ý kinh, ông hiểu được cái lý kinh đó thì dĩ nhiên ông đâu thấy có ngã nữa, thấy không? Đó, ngã thành vô ngã rồi, mà sao mà lại không chắc hết cái đầu đó, mà không chắc sự nghiệp mà mình khoe là tưởng gì thì không biết lỗi lầm gì hết. À, như vậy chúng ta mới thấy người ngồi nhận cho người ta lễ là vì người học đạo, muốn cho họ tăng trưởng phúc đức, dẹp trừ bản ngã, vì ngã là gốc của tội lỗi. Đó, mình thấy không? Nhiều người đó, người ta muốn học đạo thánh lễ mà hại như các bậc hòa thượng đó, ngồi cho họ lễ cũng là đó, là để cho họ tha bớt cái ngã của họ, cái chấp ngã, chứ không phải là các ngài ngồi đó mà lãnh chịu ai lễ đâu, không phải đâu. Các ngài cũng sợ, nhưng còn tôi rất sợ. Nhưng khi mình là nghĩ mình là lớn, mình cao, mình lớn là giờ là chết á. Do đó mình phải khiêm tốn, phải biết là thân phận của mình. À, cho nên tôi nói nhiều khi ở trại mình thấy ông hòa thượng Nhất Tùng đó, ông là đạo, coi như là chủ đạo thế nào, mà nhiều khi mình lễ ông không chắc cho lễ đâu. Miễn cưỡng như cái ngày mà ấy không có người đứng ấy đó, đối thủ nhau đó, ông mới đứng với bàn chứng minh là ông để cái trường hợp trước không chắc cho lễ, ông cũng ngại lắm. Đó, mà người mình lễ thì lễ là để mình thành kính lễ, để mình quên đi tháo cái ngã của mình. Đó, vì vậy trước người có đức hạnh hơn mình mà không kính không lễ, tỏ ra mình ngã mạn, thì tội lỗi khi nào mới hết? Người ngồi nhận lễ là tạo cơ duyên cho người học đạo dẹp trừ bản ngã, chớ có sung sướng lợi ích chi đâu. Nhiều người không hiểu, nó ngồi cho người ta lễ coi bộ hãnh diện, sự thật đó chỉ là người mà thôi. Lại nữa, trong khi người ta lễ, nếu mình sanh tâm tự cao tự đại, đó là tổn đức, là mình có tội rồi. Cho nên khi nhận lễ, mình phải nhiếp tâm nhiếp niệm, chỉ vì lợi ích cho người học đạo mà thôi. À, vì thế tổ bảo lại là cốt chặt cờ ngã mạn. À, cho nên mình thấy nó rất tế nhị ở trong cái ngã cái chấp. Nhiều khi mình lại mình ngồi lễ mà mình nghĩ mình lớn, cái niệm khởi đó, niệm khởi thì nghiệp cho nó, nghiệp nó mới theo quá. Cái hại chúng ta nghe cái câu chuyện của ngài Ngộ Sư nói gì Đạt đó, Ngộ Đạt Sư đó, khi mà ông còn sa di thôi mà ông có một cái gọi là cái duyên ông thuyết pháp, à, tới ông vua ông là tôn thờ thầy, à, mời vào triều đình để mà giảng pháp, bắt đầu cũng làm một cái ghế trầm hương, thỉnh lên ngồi, cái thỉnh lên ngồi đó. Nhưng mà khi lên rồi mới ghế trầm hương rồi cái ngã khởi lên, nghĩ là không ai hơn mình hết, hiện tại là mình là nhất. Ngay đó liền bị nghiệp liền, ngay đó thì cái duyên gọi là nó trong đó nó là diễn thố á, cái nghiệp kiếp trước của ngài là diễn án xử ông diễn thố này giữa chợ xử quan, cho nên cái dông nó thay hoài, mà nhờ nhiều kiếp tu hành mà ông giữ giới nó thanh tịnh cho nên không có báo oán được. Bây giờ ông khởi niệm nó bắt đầu vào liền, thì ngay đó đường vừa ngồi ghế cho phương các ẩn ngã đây giống như là đột quỵ ngã xỉu, thì tỉnh lại có nghe những cái dò lên, mình thấy có một ghế hình người đó, từ đó bắt đầu nó mới theo cái kinh nghiệm đó, đó là cũng từ cái tâm của mình nó buông lung, là nó mới có cái nghiệp nó mới khởi ra. Và nếu lại mà đầu không sắc đất, tức là lại mà còn thấy mình hơn thì lại làm chi? À, tổ dạy tiếp, có ngã thì tội liền sanh, quên công thì phước vô tỷ. Người tu vừa có ngã là có tội, nếu quên công của mình thì phước không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng người tu hiện nay nếu được chút công liền khoe, năm nay có ăn chay trong một tháng được 10 ngày, hay là mỗi đêm tôi tụng được một cẩm pháp hoa, như vậy trong mấy năm nay tôi tụng tất cả là bao nhiêu quyển, vân vân. Đó là Hòa Thượng nói đưa ví dụ này cũng có nha, có nhiều người họ thấy được cái chỗ này họ bị kẹt. Như vậy có gọi là quên công chăng? Cho nên chúng ta tu mà vướng vào hình thức, càng vướng hình thức chừng nào thì ngã càng to chừng nấy. Người tu nhiều ngã lớn là tại chỗ đó. Tu niệm Phật cũng vậy, tính chuỗi để hơn người, mỗi ngày niệm được bao nhiêu chuỗi thì ghi vào sổ, đến cuối năm đem hoa sen đến để thầy khuất đỏ, rồi so sánh với bạn bè xem ai được nhiều khuất đỏ hơn, vân vân. Có ví dụ này không? Và thường đưa ví dụ chắc có ha. Niệm Phật các bạn tình độ thật sự niệm Phật được nhiều thì ghi vào sổ, rồi đến cuối năm đem hoa sen đến để khuất được thầy khuất đỏ. Ông thầy nào ông bày cái này, ông thầy này cũng là quá rồi. Đúng là đó, mình thấy nhiều hình thức. Vì vậy Hòa Thượng đưa ra cái dụ, tức là ngày trong cuộc đời tu hành cũng ngày ngày thấy chứ, không phải là ngày đặt chuyện nha. Nam, giả ngày nói, tức là ngày đã thấy được cái chuyện mà ngày mới nói thẳng vấn đề này, đưa để chi? Để mà nhận thức, để mà sửa. Cho nên thật sự đưa là đi vào mê tín mà. Người tu mà nặng về hình thức cho mình, tu cao hơn người nên càng tu thì ngã càng to. Có ngã là si, bởi vì thân tướng duyên hợp hư giả, các tâm niệm là bóng dáng của sáu trần hư giả, thân và tâm đều là hư giả mà chúng ta tô điểm cho nó to lên chẳng phải si là gì. Ví dụ như có một khúc gỗ, có người chạm giống hình người lại thoát sơn lên cho dễ coi, có người đi ngang thấy và khen, chà người này đẹp quá, rồi đem vòng vàng lớn đeo vào để tô điểm cho người đẹp, đó là tỉnh hay mê. Khúc gỗ mục mà không biết lại cho là người, đó là cái lầm thứ nhất. Lại tô điểm vòng vàng cho nó, đó là cái lầm thứ hai. Cũng như vậy, thân tướng duyên hợp hư giả mà không biết là lỗi thứ nhất, còn chấp tu nhiều bước hơn người là lỗi thứ hai. Cho nên người tu phải hiểu thật rõ thì việc tu mới không vướng kẹt. Chúng ta tu không giống như ngài Phát Đạt vậy, chỉ nhớ mình tụng được rất nhiều bộ kinh nên đến với ai cũng ngưỡng đầu. Như ngài Phát Đạt biết tổ là lớn thì ráng lại, chớ nằm trong bụng không nhận tổ. Đó, thấy hơn mình cho nên bị tổ vỡ. Đó, đó là tổ lại hỏi ông tên gì. Phát Đạt thưa tên Phát Đạt. Tổ bảo ông tên Phát Đạt mà đâu từng đạt pháp. Lại họ là nói bài kể là như kim danh Phát Đạt, cần tụng vị khu yết, không tụng đảng tuần thanh, minh tâm hiệu Bồ Tát. Nhữ kim hữu duyên cố, mô kim vị nhữ thiết, đảng tính Phật vô ngôn, liên qua tuần khẩu sức. Đó, đó là cái nghe âm đâu mà không biết nghĩa. Ở đây Phật là chỗ vô ngôn, kinh được như vậy thì hoa sen từ miệng phát ra, tâm mà trước không sanh sau không diệt, tâm đó có nói gì đâu, vừa có lời nói là duyên theo tâm sinh diệt rồi. Cho nên không giấy niệm thì không có ngôn từ, có giấy niệm thì thành tiếng nói, thì thầm bên trong và phát ra thành ngôn từ nơi miệng. Vì vậy tất cả ngôn thiết là do giấy niệm mà ra. Nên tổ nói nếu tin Phật vô ngôn thì hoa sen từ miệng phát. Chúng ta hiện nay lấy việc tụng bằng ngôn ngữ cho là đạo, như vậy tụng kinh chỉ theo tiếng xương thôi thì bao giờ thấy được tâm thật của mình đó. Và người thích rất là hay, phải không? Tất cả mọi cái lời nói phát ra ngôn ngữ gì từ đâu? Xin lỗi, quả thực là tâm sinh diệt là ý của mình muốn trình bày gì thì nói ra thì có thánh thánh. Lời nói bên ngoài, lời nói bên trong đó đều là từ giới niệm. Đó thì cho nên mà không biết đó mà ra đó. Còn mình nếu mà rõ được đó, Phật không có nói đó, chúng ta thường thường buông hết mọi cái hiểu biết, cái nghe lại lặng lẽ tỉnh biết đó, đi đứng ngồi nằm làm đúng mà lặng lẽ rõ ràng thì như vậy không phải là Phật vô ngôn. Đó cần nói gì? Đó thì như vậy thì là hoa sen á, từ miệng phát hoa sen mở lời nói đều là hoa sen, là biểu hiện gì? Thì giác ngộ là chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy. Đó, rõ được cái đó thì từ miệng phát như vậy thì rõ ràng là có thiếu rồi. Đó, cho nên đây là cái lời dạy tốt thôi, giờ hết giờ thì sao học tiếp này. Phẩm này rất là hay đó. Nhiều vị cầu pháp lượng tổ đối cơ tổ chỉ dạy rất là sâu sắc trong cái việc mà đốn ngộ là bản tâm mình thôi, mà cả các ta hiểu nguyện đây.